Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 321, đi tới Auto Mare. Bucket Trinh Contest bình thường bắt đầu. Nào cùng Amamiya nhưng là ở Bucket Trinh Contest bắt đầu trước cực kỳ giản lược đem sự tình nói. Cho Furin, mà Furin ở biết nào sự tình sau khi cũng là không thể nói cái gì. Chỉ là ở trong lòng triệt để thả xuống nào hắn biết nào có thể mang chuyện của chính mình tự nhủ. Cũng đã chứng minh hắn đem chính mình cho rằng bằng hữu. Mà dáng dấp như vậy đối với nàng mà nói tựa hồ cũng đã đủ rồi. Đương nhiên, đối không với Furin nói sự tình trong đó cũng không bao gồm một ít rất chuyện bí ẩn. Thật giống như tại sao mình sẽ đến Johto khu vực như thế. Mà Furin cũng là không có hỏi. Liền. Ba người chính là bắt đầu rồi Bucket Trinh Contest. Bucket Trinh Contest quy tắc rất đơn giản. Tham gia lần này đại hội người huấn luyện đều chỉ có thể mang theo một con Pokemon. Sử dụng Pokebo cũng nhất định phải là đại hội tiêu chuẩn công viên bóng. Bởi vì hiện thực dù sao cũng là cùng trong game không giống nhau. Ở đây, mỗi một cái người huấn luyện chiếm được công viên bóng số lượng cũng đều là chỉ có một cái. Ở thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu, Furin cũng là nói chính mình đến National Park cũng là chủ yếu là muốn thu phục một con Sire. Nào cùng Amamiya yên lặng đem Furin sự tình nhớ rồi. Sau đó chính là bắt đầu rồi đối với Sire tìm kiếm. Furin cũng rất tận lực ở trong rừng rậm tìm kiếm Sire. Có điều rất đáng tiếc chính là, cuối cùng Furin đều là không có tìm được. Một bên khác, qua lại ở trong bụi cỏ. Một bóng người cũng là cấp tốc xuyên qua nào cùng Amamiya tầm mắt. Hiện tại mình không trên bắt lấy Pokemon là một con Pinsir. Mà Amamiya bắt lấy chính là vẫn sang cần. Bóng người ở nào cùng Amamiya trước người lướt qua trong nháy mắt. Hai người chính là cấp tốc nhận ra đi ra. Đây chính là Sire. Sire rơi xuống nào cùng Amamiya phía trước cách đó không xa. Song đao mang theo hàn mang. Tựa hồ là đang cảnh cáo nào cùng Amamiya không cho phép đi thêm về phía trước đi vào. Thế nhưng lúc này nào nhưng là đã đem này con Sire đặt xuống Furin nhãn mác. Trong tay Pokebo chợt lóe lên. Hào quang màu xanh lam rơi xuống Sire cách đó không xa. Teddiosa xuất hiện ở hiện sau khi cũng là lập tức hướng về Sire vọt tới. Cùng lúc đó, nào âm thanh cũng là vang lên. Teddiosa, sử dụng Slash, Ha Hiệp, Sire quét Teddiosa một chút, song đao quét ngang mà qua, cũng là cùng Teddiosa Slash tuyệt chiêu va chạm vào nhau. Thế nhưng trong nháy mắt này, Sire bắt đầu từ chính mình song trên đao cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh. Bên trong vùng rừng rậm, Sire thân thể cũng là bị Teddiosa một móng vuốt đập bay ra ngoài. Sau một khắc, căn bản không cần nào chỉ thị, Teddiosa thân thể chính là nhảy lên. Sau đó lần thứ hai một đòn Slash ở giữa Sire đầu. Sau một khắc, tay không bên trong công viên bóng cũng là trực tiếp tung. Rơi xuống Sire thân thể. Chợt Sire thân thể cũng là hóa thành một đạo chùm sáng màu đỏ tiến vào công viên bóng bên trong. Công viên bóng rơi xuống đất trên sau khi mãnh liệt lung lay. Một lần, hai lần, ba lần, cuối cùng là dừng lại. Công viên bóng yên tĩnh lại chính là lặng lặng nằm trên mặt đất trên. Nào tiến lên đem cái này công viên bóng kiếm sau khi thức dậy cũng là nhìn về phía Amamiya cười. Nói, đi thôi. Ân, Amamiya gật gật đầu, cũng là khẽ mỉm cười. Hai người kỳ thực tới tham gia cái này Bucket Trinh Contest cũng chỉ có điều là đồ một cái mới mẻ. Cảm. Làm lần này Bucket Trinh Contest lúc kết thúc, hết thảy dự thi tuyển thủ liền đều là đi ra National Park. Sau khi chính là do ban giám khảo cho mỗi một vị người huấn luyện bắt lấy Pokemon cho điểm. Nào nhìn một chút, Caterpie cùng Weedle người huấn luyện là nhiều nhất. Kakuna cùng Metapod cũng gần như số lượng ít tương tự với Beedrill cùng Butterfree loại này tiến hóa cuối cùng hình. Mà Pinsir cùng Sire loại này quý hiếm Pokemon, trừ mình ra bên ngoài, nào sẽ không có nhìn thấy. Như vậy trận này Bucketing Contest người xuất sắc cũng là đã có thể xác định. Ta tuyên bố, thu được lần này Bucketing Contest xuất sắc tuyển thủ là nào? Hắn bắt lấy dĩ nhiên là Sire. Lần này Bucketing Contest người xuất sắc khen thưởng là Sunstone cùng Nao tuyển thủ chính mình. Bắt lấy Sire. Để chúng ta chúc mừng Nao tuyển thủ. Người chủ trì giơ microphone lớn tiếng hô. Tầm mắt cũng là nhìn về phía bên người một mặt hờ hững Nao. Nao nhàn nhạt hướng về phía dưới khán giả nở nụ cười. Cũng coi như là chào hỏi. Nao vẫn đúng là mà là thật là lợi hại a. Dĩ nhiên thật sự có thể thu phục đến Sire. Dưới đài bởi vì chỉ lấy phục đến một con Parer mà bị rất sớm đào thải Furin cũng là cười nhạt. Nhìn Nao, thế nhưng trong ánh mắt nàng cuối cùng một tia không muốn cũng là vào lúc này triệt để biến mất rồi. Thay vào đó là một vệt kiên định. Đúng đấy, Nao lợi hại như vậy. Mình và hắn chênh lệch đúng là càng lúc càng lớn. Vì lẽ đó chính mình cũng phải biến đổi đến mức cường đại hơn mới có thể. Nếu không lại lấy cái gì đi cùng mình không một bên những cô gái kia khá là đây. Furin không hề từ bỏ Nao. Chỉ là muốn chờ đợi mình trở nên cường đại hơn thời điểm lại đi đến trước người của hắn nói với. Hắn những câu nói kia. Hay là nhìn qua có chút ngây thơ. Thế nhưng không thử một lần như thế nào sẽ biết gặp sẽ không thành công đây. Đi xuống đài cao, Nao cùng Amamiya tìm tới Furin, đi đến trước người của nàng. Furin sững sờ, có chút không rõ Nao tìm đến mình nguyên nhân là cái gì. Mà ngay ở nàng âm thầm suy nghĩ thời điểm, Nao nhưng là đem một viên Pokeball đưa cho nàng. Cười nói, người đã nói đi, người rất muốn Sire, này con Sire chính là cho ngươi chuẩn bị. Furin triệt để ngây người. Mà khi nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, cũng là sâu sắc liếc mắt nhìn Nao, chợt không nói gì tiếp nhận tay không bên trong cái viên này Pokeball. Nàng biết Nao đưa nàng cho rằng bạn rất thân, vì lẽ đó những này lời cảm kích vẫn là chờ mình trở nên rất mạnh mẽ thời điểm lại xuất hiện ở trước mặt của hắn nói xong rồi, công viên bóng là không cho phép mang theo mang đi ra ngoài. Vì lẽ đó ở mang theo Sire lúc rời đi. Chính thức liền đem công viên bóng bên trong Sire chuyển đến bình thường Pokeball bên trong. Đương nhiên, này cũng không phải chuyện quan trọng gì. Cuối cùng, Nao cùng Amamiya hai người vẫn là cùng Furin phân biệt. Mà ở cuối cùng Furin cũng là nói cho Nao nàng cũng sẽ tham gia Johto đại hội. Nàng gặp ngăn cản chính mình đệ đệ tiếp tục như thế ngu xuẩn xuống. Nàng gặp dùng Nao đưa cho nàng hữu nghị chứng kiến Sire đến đánh bại Kazeno. Thế nhưng kết quả cuối cùng đến cùng là như thế nào? Ai lại nói rõ đây? Kazeno rời đi National Park sau khi chính là đi đến một cái địa phương không người gọi một cú điện thoại dãy số. Điện thoại rất nhanh chính là chuyển được. Sau đó từ điện thoại cái kia một con truyền đến một người tuổi còn trẻ nam tử âm thanh. Nói rằng thế nào? Nghĩ rõ ràng. Đương nhiên, chỉ muốn các ngươi có thể bảo đảm ta ở lần này Johto liên minh bên trong đoạt được quán quân. Các ngươi muốn đồ vật ta liền nhất định có thể cho các ngươi. Kazeno âm thầm cười gằn. Lúc nói chuyện nhưng là bình tĩnh nói. Ngươi có thể đúng là lòng tham a. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết ý nghĩ của ngươi sao? Người muốn đánh bại người kia mặc dù là có trợ giúp của chúng ta cũng là rất khó làm được. Thế nhưng nói như thế nào đây? Người chỉ muốn gia nhập chúng ta là tốt rồi. Chúng ta đối với mình người từ trước đến giờ đều là rất hộ độc cùng khoan dung. Đầu bên kia điện thoại người thanh niên trẻ âm thanh tiếp tục vang lên. Thế nhưng giọng nói kia bên trong ý cười nhưng là để Kazeno không rét mà run. Vào lúc này Kazeno đột nhiên có chút hối hận rồi. Thế nhưng vào lúc này hắn nhưng là nghĩ đến Nao gương mặt đó. Lập tức cũng là trực tiếp quyết định ý nghĩ của chính mình. Được, ta đáp ứng các ngươi. Ta gia nhập các ngươi. Các ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho các ngươi. Thế nhưng các ngươi nhất định phải giúp ta. Kazeno hiện tại đã cái gì đều không muốn kiêng kỵ. Trực tiếp lạnh giọng quay về đầu bên kia điện thoại thanh niên trẻ tuổi kia nói rằng. Rất tốt, Như vậy ngươi gặp cảm thấy gia nhập chúng ta tổ chức mà cảm thấy vinh hạnh. Đầu bên kia điện thoại nam tử nói xong câu này thời điểm. Chính là trực tiếp đưa điện thoại cho cắt đứt. Mà ở casino nơi này, điện thoại đứt đoạn mất sau khi hắn phảng phất là dùng hết thảy khí lực như thế. Chậm rãi ngồi phịch ở trên mặt đất. Hắn biết cái tổ chức kia muốn từ trên người chính mình biết cái gì. Đơn giản chính là coi trọng chính mình ở Indigo Liên minh một cái bộ trong môn phái công tác. Muốn biết một ít cơ sở tình báo. Đồng dạng, hắn cũng là biết, ở Indigo Liên minh bên trong xem chính mình dáng dấp như vậy khuất phục với cái tổ chức này người. Tuyệt đối không phải số ít. Nghĩ đến đây, casino tâm là tốt rồi được một chút. Coi như là ta không nói cũng sẽ có rất nhiều người nói đi. Ta chỉ có điều. Chấm ngoặc kép, casino lẩm bẩm, ánh mắt từ từ vô thần. Mà ở một cái nào đó trong phòng làm việc, một cái ăn mặc màu trắng bạc âu phục người thanh niên trẻ xem trong tay điện thoại di động. Khóe miệng cũng là một vệt châm chọc nụ cười. Lẩm bẩm nói, liên minh diệt vong đã là chiều hướng phát triển. Sau đó sẽ là tổ chức chúng ta tới đón quản thế giới này. Cọt kẹt, mà vào lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Một cái cực kỳ thấp bé cô gái cũng là đi vào. Mắt lạnh liếc mắt nhìn cái này ăn mặc màu trắng bạc âu phục. Dáng vẻ đường đường người thanh niên trẻ. Thản nhiên nói. Đi rồi. Mindy. Đúng. Ta Honey Randy. Ở nhìn thấy đồng liêu. Người nam tử trẻ tuổi này cũng là thu đủ chính mình khóe miệng dã tâm. Từ trên ghế đứng lên. Cũng là quay về cái này mới nhìn qua thật giống như là một cô gái bóng người cung kính nói. Người những người tâm địa gian rào tốt nhất đi buồn nôn Sukino người phụ nữ kia đi. Được gọi là Randy bé gái đều chẳng muốn cùng cái này được gọi là Mindy người thanh niên trẻ nói. Chuyện, lạnh lùng trả lời một câu. Chính là trực tiếp xoay người rời khỏi nơi này. Ở tham gia xong bucketing contest sau khi. Nào cùng Amamiya chính là bắt đầu rồi trở về cảng hành trình. Bây giờ đi về cảng, gần như cũng vừa hay là một tháng kỳ hạn. Cho nên bọn họ chính là bắt đầu rồi hành trình. Rốt cục ở một cái nguyệt kỳ hạn còn kém một ngày thời điểm đi đến đi tới Aotomare cảng. Vào lúc này, tương tự cũng là có rất nhiều bóng người đứng lặng ở đây. Nhìn dáng dấp lần này đi tới Aotomare người huấn luyện số lượng cũng là không chút nào thiếu. Dáng vẻ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.